nàng tiểu thư đại hào danh giá. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Tương Nhược Lan tắm rửa xong ngồi trước cửa sổ đợi tóc khô, nhìn trăng sáng đến xuất thần, chợt nghe tiếng bên ngoài nha hoàn đang thỉnh an cận Thiệu Khang. Tương Nhược Lan sửng sốt, sao hắn lại tới? Vội vàng nhìn ra phía cửa chỉ thấy rèm trúc vén lên, sau đó thân ảnh cao lớn của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mắt nàng. Cận Thiệu Khang xoay người sai nha hoàn mang nước tắm vào, quay đầu lại đã thấy Tương Nhược Lan ngồi trước cửa sổ tóc dài xõa trên vai, một thân áo lụa tuyết trắng là lướt trên cơ thể nàng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lẳng lặng chiếu vào người nàng khiến nàng thanh nhã, linh tú như hằng nga tiên tử. Tim Cận Thiệu Khang hơi động, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt nàng thì lại nhíu mày. Ánh mắt nàng coi chừng hắn không cần quá mức lợi hại như thế chứ, hầu ra sao lại tới đây. Tương Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái, chẳng phải nàng đã nói rõ ràng với hắn. Hắn là người kiêu ngạo như thế sao còn có thể lại đến đây, hôm nay là mùng 1. Cận Thiệu Khang nhàn nhạt nói rồi xoay người đi tới ghế khắc hoa bên kia, ngồi xuống. Tương Nhược Lan đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nói, ta biết hôm nay là mùng 1 chính là, đêm đó ta đã nói qua. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu. Lạnh lùng cắt đứt nàng, Tương Nhược Lan, những lời đêm đó không nên nhắc lại. Mặt hắn lạnh lùng bạnh ra, thanh âm lãnh lệ, hầu ra, những lời đêm đó ta nói đều là thiệt tình. Tương Nhược Lan nhìn hắn nói, đủ rồi. Cận Thiệu Khang đứng lên, thân hình cao lớn tạo thành áp lực khiến người khác hít thở không thông, bóng dáng hắn bao phủ nàng, ngươi tốt nhất dừng lại đi. Trước không nói đến ý nghĩ của ngươi là đáng cười thế nào. Lúc đầu là ngươi cố ý gả cho ta, hôm nay ngươi đã là chính thất của ta, điều này cả đời cũng không thể sửa. Chuyện do ngươi lựa chọn, bây giờ ngươi lại nói hối hận, chẳng lẽ mặc ngươi làm gì thì làm. Tương Nhược Lan, đừng quên nơi này là Phủ An Viễn Hầu. Mỗi ngày mẫu thân ta đều cầu thần bái Phật mong ngươi sớm ngày cho hầu phủ thêm đinh. Chỉ cái xuất đinh điếc gì ngày xưa ý ai học tắt đèn chắc nhớ, ngươi muốn ta nói với mẫu thân thế nào? Hắn hơi dừng lại, hay là ngươi cho rằng ta nên nói thật với mẫu thân? Nói ngươi muốn chuyên sủng, ngươi thử hỏi xem liệu Thái Hậu có đồng ý không? Tương Nhược Lan nhất thời nói không ra lời, đêm đó là tâm tình buồn bực nhất thời xúc động nói ra, đó cũng không hẳn là những điều nàng nghĩ. Trong khoảng thời gian này, cẩn thận nghĩ lại nàng cũng biết đêm đó nàng đã lô mãng. Thân là chính thất lại yêu cầu chuyên sủng là chuyện không thể dễ dàng tha thứ ở xã hội này. Trong lòng nghĩ lại, âm thầm mong muốn thì còn có thể chứ đường hoàng mạnh miệng nói ra như nàng chắc chẳng có ai. Cận Thiệu Khang nói rất đúng, đến cả Thái Hậu cũng sẽ không đồng ý với nàng. Đến lúc đó sợ rằng mình cũng chẳng có được gì tốt đẹp. Nhưng không như vậy thì nàng nên làm thế nào? Cùng vài nữ tử khác chia sẻ một người đàn ông cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận. Đang lúc Tương Nhược Lan không biết nên trả lời hắn thế nào thì anh Tuyết và mấy nha hoàn mang nước tắm vào. Tương Nhược Lan nói với Ánh Tuyết ta đã tắm rồi. Không đợi Ánh Tuyết trả lời, bên kia Cận Thiệu Khang đã nói, là ta muốn tắm. Tim nàng nhảy lên quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đứng trước bàn, ánh nến trên bàn chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối khiến khuôn mặt hắn càng có nét góc cạnh cũng hiện rõ sắc mặt lãnh trầm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn ở đây tắm rửa. Hắn sẽ không nghĩ, tim nàng lúc lên cao lúc xuống thấp nhưng trước mặt nha hoàn sao có thể nói ra. Bên kia bọn nha hoàn đang đổ nước vào bồn, đợi nha hoàn làm xong, Cận Thiệu Khang đứng trước mặt Tương Nhược Lan cởi áo ngoài lộ ra thân trên trần trụi, hạ thân mặc quần lụa đen. Tương Nhược Lan thấy vậy mặt hơi đỏ lên vội vàng quay người. Dù không phải chưa từng gặp qua nam nhân cởi trần nhưng không biết vì sao, động tác này của Cận Thiệu Khang khiến nàng rất không tự nhiên. Cận Thiệu Khang nhìn nàng bối rối quay đi, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên nổi lên ý cười nhàn nhạt. Hắn để áo ngoài lên giường rồi đi về phía sau bình phong. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn biến mất sau bình phong, Tương Nhược Lan mới quay đầu lại. Nàng thoáng nhìn về phía bình phong đã thấy thân ảnh cao lớn của hắn. Lúc này, hắn bước chân dài vào thùng nước, giữa chân có một vật như ẩn như hiện to lớn chớp lên. Quanh một tiếng, Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy cả người máu dồn hết lên mặt. Nàng vội vàng che mặt, một giây sau, nàng nhảy dựng lên giường, kéo chăn chùm kín người. Trong không gian bức bí này, dường như nàng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe tiếng Cận Thiệu Khang gọi, Nhược Lan. Tương Nhược Lan giả chết không để ý đến hắn, nàng cảm giác lúc này hắn gọi nàng tuyệt đối không có gì hay ho. Quả nhiên, Cận Thiệu Khang đế tiếp câu sau, lại đây trà lưng cho ta, thanh âm hắn hàm chứa mệnh lệnh tựa như đó là điều đương nhiên. Tương Nhược Lan ở trong chăn liếc mắt trong lòng thầm mắng, muốn lão nương hầu hạ ngươi, không có cửa đâu Tương Nhược Lan. Đột nhiên hắn cao giọng, Tương Nhược Lan sợ bọn nha hoàn trong viện nghe thấy sẽ bàn tán linh tinh, bất đắc dĩ đành phải đứng lên. Chẳng phải chỉ là trà cái lưng, Tương Nhược Lan tâm không cam tình không nguyện trả lời tới. Đi vào sau bình phong đã thấy Cận Thiệu Khang ngồi trong thùng nước đối mặt với mình. Chung quanh hơi nước tràn ngập, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chìm trong hơi nước dày đặc, tóc dài hơi ướt nhẹ nhẹ dính lên mặt khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng lại thêm phần tuấn mỹ. Bờ vai rộng rãi, cánh tay gác lên thành bồn, bộ ngực thoáng ẩn thoáng hiện trong nước, trước ngực phập phồng như ẩn như hiện trong nước như hai đóa hoa nhỏ trong veo. Mặt không tự chủ được bắt đầu nóng lên, Tương Nhược Lan vội vàng cúi đầu, không muốn hắn nhìn mình quẫn bách. Nàng đi về phía sau lưng hắn, cầm lấy khăn vải ánh tuyết đã chuẩn bị sẵn nhưng cầm khăn trên tay rồi vẫn chậm chạp không thể hạ xuống, sao thế? Thấy nàng chập chạm không động, Cận Thiệu Khang mở miệng hỏi, thuận tiện vươn tay, duỗi cổ về phía sau, vuốt tóc dài ẩm ướt về phía trước. Đuôi tóc nhẹ nhẹ sượt qua cổ hắn, tạo nên từng tia nước, những tia nước giọt từng giọt trên da thịt hắn phát ra ánh sáng trong suốt. Tương Nhược Lan hơi mấp máy môi, đột nhiên cảm giác miệng lưỡi có chút khô khan. Nàng hít sâu một hơi, đè lại trái tim đang đập loạn. Nghĩ thầm, hoảng cái gì, coi như là tắm cho ba ba là được. Ba ba là con chó trong cô nhi viện, trước kia Tương Nhược Lan thường tắm cho nó. Nàng cầm khăn lau lau trên lưng hắn, ngón tay lơ đãng chạm đến da thịt hắn tựa như chạm vào điện, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng run lên. Tương Nhược Lan lau vài cách, da thịt hắn bắt đầu ửng hồng, nhìn kỹ trên lưng hắn rất nhiều vết thương, sâu có, nông có, ngắn có, dài có. Các vết sẹo cơ hồ trải rộng trên lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Nhược Lan nhớ ra những lời Cận Yên Nhiên nói, không nhịn được hỏi, hầu ra, những vết thương trên người ngươi là do bình tây mà thành. Cận Thiệu Khang yên lặng một hồi rồi mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tương Nhược Lan trong lòng nói thầm, lúc sai người thì nói nhiều lắm, sao bây giờ lại quý chữ như vàng thế này, sao? Hù dọa ngươi, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói, không có, ta cha là tướng quân, trên người cũng có rất nhiều vết thương, ta sao lại bị hù dọa? Tương Nhược Lan vừa nhẹ nhàng trà lưng cho hắn, vừa nói, chỉ là cha ta cả đời đánh giặc, vết thương cũng không nhiều như ngươi. Hầu ra, không phải ngươi là đại tướng quân sao? Sao phải liều mạng như thế? Tương Nhược Lan nửa tò mò nửa muốn đánh tan sự xấu hổ này mà tìm đề tài. Cận Thiệu Khang cười lạnh một tiếng, khi đó ta mới chỉ 16 tuổi, không liều mạng đánh thắng vài trận thì ai sẽ tin phục đại tướng quân như ta? Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng lại có cảm giác rất nặng nề khó nói. Hắn mới 16 tuổi đã phải kiến công lập nghiệp để chấn hưng gia nghiệp, phải tu thân trước sĩ tốt, không nề hà sống chết, nhất định rất khổ cực, ngươi phấn đấu cũng không dễ dàng gì. Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói câu, đơn giản vài chữ, nhưng làm cho lòng Cận Thiệu Khang nóng lên, tim đập loạn mấy nhịp, một cảm giác không rõ tràn ngập khắp ngực hắn. Những người đàn bà bên cạnh hắn luôn khen ngợi công lao hắn, khen hắn anh dũng, nhưng có ai hiểu được những khổ cực hắn phải trải qua. Mặt hắn dần dần nhu hòa, khóe môi bất chi bất giác mà nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là, hắn dường như rất không quen loại cảm giác này, vội vội vàng vàng chuyển đề tài, Tương Nhược Lan, ngươi không thể mạnh tay hơn một chút. Ngày thường dương nanh múa vuốt, đến khi làm việc thì lại tay yếu chân mềm. Tương Nhược Lan vừa nghe lời này thì tức giận, MK. Ngươi đúng là coi ta là nô tỳ à, hoa chân múa tay mà yêu cầu. Mạnh tay à, nàng nhướng mày, cắn chặt răng, đem toàn bộ sức lực tích tụ vào cánh tay, hùng hăng chà vài cái. Hắn nhẹ cúi người về phía trước, buồn bực hừ một tiếng. Trên lưng lập tức hiện ra vài vết đỏ rực, Tương Nhược Lan. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên, một giây sau, hắn xoay người lại, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà nắm lấy hai cổ tay nàng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt nâu như mờ mịt hơi nước, sương khói mông lung khiến ánh mắt hắn nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn hơi đứng lên lộ ra thân trên xích lõa, thân hình hoàn mỹ, cơ thể săn chắc, da rẻ hơi ửng hồng trong nước. Tất cả biểu lộ ra một loại mị lực vô cùng nam tính. Hắn cúi đầu cười như không cười mà nhìn nàng, Tương Nhược Lan, ngươi cố ý đúng không? Lúc nói chuyện, tóc hắn nhẹ cọ lên mặt nàng khiến nàng tê dại ngứa ngứa như cọ vào dây thần kinh của nàng. Tương Nhược Lan mặt đỏ lên, liều mạng chối, là ngươi bảo ta mạnh tay. Ngươi buông tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, ta cũng muốn xem ngươi không khách khí thế nào. Hắn nhìn nàng, đột nhiên cười lộ ra má lúm đồng tiền. Một khắc này, Tương Nhược Lan như thấy tinh quang đầy trời, lại như thấy trăm hoa nở rộ. Một khắc này, dường như nàng quên cả hô hấp. Cách chương.